Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Huy Đế cho người công bố việc chiêu quý phi và hoàng hậu năm xưa bị tráo đổi, bao gồm việc Trung Thuận bá phủ biết chuyện sau đó đã che giấu việc hoàng hậu có điền sản để giúp chiêu quý phi, còn có việc lão phu nhân phủ Trung Thuận bá đã động tay động chân khi hoàng hậu nương nương lâm bồn. Những chuyện này đều được công bố thiên hạ, lập tức gây nên một trận chấn động lớn. Hóa ra bên trong còn có tình tiết như vậy, chẳng trách Du Ninh công chúa đích thân diệt Trung Thuận bá phủ. Nếu cộng thêm những tội danh này, Chu Di cửu tộc cũng là đáng bệ hạ vẫn quá nhân từ. Chỉ G, I, E, C Nam Đinh từ 14 tuổi trở lên, những người còn lại chỉ bị đày đi. Không biết là nể tình chiêu quý phi hay là nể tình hoàng hậu nương nương đã khuất. Tần thị nghe được tin này thì thực sự phát điên, chẳng trách lão phu nhân hôm đó từ cung về thì không bước ra khỏi hậu viện nửa bước, hóa ra còn phạm tội lớn là hại C, H, E, T hoàng hậu, là bà cụ tự cho là đúng, hại C, H, E, T Tần gia. Những người khác trong Tần gia khi biết được những việc Tần thị làm trên phố thì hận không thể G, I, E, C, C, H, E, T bà ta, đó là Du Ninh công chúa. Người khác tránh còn không kịp, bà ta thế mà còn muốn lợi dụng Du Ninh công chúa để tìm sự đồng tình của mọi người. Chẳng lẽ còn tưởng mình là cữu mẫu của người ta sao? Giờ bệ hạ đích thân cho người công bố thân thế của hoàng hậu, rõ ràng là muốn bảo vệ danh tiếng của công chúa. Tần gia nếu vì thế mà xảy ra chuyện, đều là do nữ nhân này gây ra, lúc trước đáng lẽ nên để bà ta lưu đày cùng Trung Thuận bá phủ. Cảnh Huy Đế sau khi công bố thân thế của hoàng hậu, trong lòng ôm một mỹ nhân, còn chưa nghĩ ra nên xử trí Tần thị và Tần các lão như thế nào đã nghe nói Sở Du Ninh vào cung, ông ta suýt nữa ném mỹ nhân trên đùi xuống đất. Bệ hạ, mỹ nhân kia nũng nịu kêu một tiếng, người lui xuống trước, Cảnh Huy Đế phất tay, có ví dụ của đại hoàng tử ở trước, giờ ông ta chọn dùng đều là những nữ nhân không có con trong hậu cung, tránh để bọn họ sinh ra dã tâm khác. Cảnh Huy Đế không những để mỹ nhân lui xuống, còn phất tay để tất cả mọi người cùng lui, chỉ giữ lại một mình Lưu Chính. Chuyện Du Ninh hại C, H, E, T cả nhà ngoại tổ trẫm đã làm rõ rồi, Du Ninh hẳn không phải vì chuyện này mà đến, người nói xem nó có phải vì chuyện kho lương nên vào cung tìm trẫm tính sổ không. Lưu Chính nhìn bộ dạng của bệ hạ, suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng, xem ra bệ hạ bị công chúa dọa sợ rồi, vừa nghe công chúa vào cung là thấy không phải chuyện tốt. Thế nhưng, công chúa mỗi lần vào cung hình như đúng là không có chuyện gì tốt thật. Bệ hạ, có lẽ là công chúa nhớ bệ hạ, nghe nói công chúa gần đây đang nuôi gà. Lưu Chính chọn lời mà Cảnh Huy Đế thích nghe để nói. Cảnh Huy Đế mệt mỏi muốn che mặt, nó có phải quên mất mình là công chúa rồi không? Trong lịch sử cũng có công chúa khác biệt với người thường, nhưng sao nó lại cứ phải khác biệt hơn nữa? Chính vì công chúa khác biệt nên bệ hạ mới lo lắng như vậy. Lưu Chính khéo léo nói, Cảnh Huy Đế thở dài, đúng vậy, Du Ninh không biết lo, trẫm cả ngày phải dọn dẹp hậu quả cho nó, làm cha thật không dễ dàng, may mà những đứa khác không giống nó. Lưu Chính cười mà không nói, nếu lại có một người giống như Du Ninh công chúa, không sợ trời không sợ đất, võ công cao cường, bệ hạ ước chừng sẽ tức đến phát bệnh nằm liệt giường. Cách chương.